Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Thảo Phạt Tây Kỳ. Cuối cùng, Phương Minh vẫn kiên trì ngự giá thân chinh, bởi vì hắn biết, đem Văn Thái Sư, Lỗ Hùng, Trương Quế Phương đám người phái đi ra ngoài hậu quả, tất nhiên là bị tiêu diệt từng bộ phận, thân tử đạo vẫn. Văn Thái Sư lo lắng Phương Minh an nguy, vẫn là theo Phương Minh đi ra chinh Tây Kỳ, còn như Triều Ca Thành lại có Hoàng Phi Hổ, Thương Dung cùng tỷ can đám người trấn thủ, Phương Minh cũng yên tâm. Lưỡng quân trước trận, Phương Minh thúc ngựa mà ra, lớn tiếng nói, Cơ Phát, mau ra đây, vì sao phải phản cô vương? Cơ Phát cùng Khương Tử Nha mấy người cũng không nghĩ tới trụ vương sẽ đích thân tới chinh phạt bọn họ. Cơ Phát trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Khương Tử Nha kích thích tứ bất tượng mà ra, lớn tiếng nói, trụ vương, người đại nghịch bất đạo, nghịch thiên, chúng ta Tây 16 kỳ chính là thừa lệnh vua thảo phạt các ngươi. Phương Minh vui vẻ, khinh thường nói, Khương Tử Nha, người bất quá là Ngọc Hư cung một phế nhân, cũng dám ở này tiếng huyên náo. Khương Tử Nha ra mặt kịch liệt co quắp, cả giận nói, người đến đâu, đêm này tặc bắt lại cho ta. Có một tướng thúc ngựa mà ra, nhằm phía Phương Minh, hét lớn, trụ vương, để mạng lại, bắt này tặc. Văn Thái Sư trầm giọng nói, Văn Thái Sư dưới trướng một tướng thúc ngựa mà ra. Một đao đem Tây Kỳ cái kia đem chém xuống mã. Tây Kỳ bên này nhị lang thần Dương Tiễn bay ra, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một đao đem trụ vương cái kia đem đâm lật. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ, nhị lang thần thực lực không phải chuyện đùa. Thương quân chỉ không có địch nổi người. Đúng lúc này, một tướng thúc ngựa mà ra, hét lớn, đến đem người phương nào. Hãy xưng tên ra, nhị lang thần Dương Tiễn ha ha cười nói, ta chính là Ngọc Hư cung môn hạ tam đại đệ tử Dương Tiễn là cũng. Không thể nói, Khương Tử Nha dường như nhìn thấu đầu mối, hét lớn, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Đúng lúc này, cái kia đem hét lớn, Dương Tiễn, lúc này không dưới mã, chờ đến khi nào, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong đầu ngất xỉu. Ầm ầm ngã xuống rơi trên mặt đất. Phương Minh nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ, tướng này chẳng lẽ hô danh ngã xuống đất Trương Quế Phương. Cái kia đem ha ha cười nói, Tây Kỳ tiểu nhi, dám can đảm phản phái, cũng biết nhà ngươi Trương Quế Phương ra ra lợi hại. Văn Trọng cũng lớn cười nói, nghe tiếng đã lâu Thanh Long quan thủ tướng Trương Quế Phương có hô người ngã ngựa thần kỹ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Minh hai mắt vi ngưng, nói, Dương Tiễn người này không phải chuyện đùa. Trương Quế Phương chiêu này tuy mạnh, sợ là không làm gì được hắn. Đúng lúc này, rớt xuống đất Dương Tiễn ngẩng đầu, mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn bên trong bắn ra một ánh hào quang, bắn về phía Trương Quế Phương. Trương Quế Phương trở tay không kịp, âm thầm kinh hô, mạng ta mất rồi. Đúng lúc này, Văn Thái Sư mi tâm thụ nhãn cũng bắn ra một đạo hoa quang. Cùng Dương Tiễn mi tâm thụ nhãn bắn ra hoa quang chạm vào nhau, cứu Trương Quế Phương một mạng. Lưỡng quân đều bị hai người đấu pháp kinh khủng dư ba kích liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Đúng lúc này, Tây Kỳ phương 677 hướng lại lao ra một tướng, chính là đại tướng Nam Cung Thích. Nam Cung Thích thúc ngựa đỉnh thương, thẳng đến Trương Quế Phương đi. Thương quân bên trong lại lóe ra một tướng, trong miệng phun ra thần quang, đem Nam Cung Thích đánh rơi xuống mã. Khương Tử Nha kinh hãi, vội hỏi, nhanh, mau đem Nam Cung tướng quân cướp về. Chúng binh tuôn ra, đem Nam Cung Thích đoạt lại trong trận doanh. Dương Tiễn giận dữ, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một đao đâm về phía cái kia đem. Phong Lâm cẩn thận, Trương Quế Phương kinh hô, vội vàng hét lớn, Dương Tiễn, lúc này không dưới mã, chờ đến khi nào? Dương Tiễn thân hình hoảng liễu hoảng, lại nhằm phía Phong Lâm. Phong Lâm kinh hãi, vội vàng há mồm bắn ra thần quang, đánh về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lắc mình né qua, tiếp tục hướng Phong Lâm phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.